Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 514, Tuyết Vô Tung. La Bạc tại cái này hạt độc công bên trên chìm đắm 20 năm. Tự cho là lý giải rất sâu, đào bới ra tất cả mọi thứ. Nhưng mà, lúc này nghe Thiệu Dương một lời, mới là lòng tràn đầy chấn kinh hắn này một ít bé nhỏ kiến thức. Thô thiển tạo nghệ, lại không bằng Thiệu Dương lúc này thuận miệng bình thuật. La Bạc cũng không phải không nghĩ tới, Thiệu Dương có phải hay không là sớm đã quen thuộc công pháp của mình. Lúc này cố ý ra bán làm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái sau tựa hồ cũng không có cần thiết này. Huống chi, Thiệu Dương rõ ràng chưa quen thuộc chính mình công pháp đủ loại chi tiết. Chỉ là nhằm vào lấy chính mình thi triển ra bộ phận tiến hành mảnh cứu mà thôi. Cho nên, rất có thể chính là Thiệu Dương bản thân kiến thức, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã đem công pháp của mình tiến hành cải thiện. La Bạc thán phục, lần nữa bái lại xuống. Đa tạ minh chủ, La Bạc, tâm phục khẩu phục. Thiệu Dương cười một tiếng đưa tay đem hắn đỡ dậy. La Bạc môn chủ không cần như thế. Lần này tụ hội về sau ngươi lại tới tìm ta. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận một phen. Rõ, La Bạc trong lòng khó nén kinh hỉ. Thiệu Dương đây là tại hắn công pháp căn cơ càng thêm lấy cải thiện. Cứ như vậy, đối với La Bạc tới nói, liền không cần hoàn toàn đẩy ngã trùng tu. Tự nhiên là đại hảo sự. Nói là cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Kỳ thật La Bạc minh bạch, chính mình nơi nào có cùng Thiệu Dương nghiên cứu thảo luận tư cách. Cho nên, La Bạc vội nói, đồng minh tụ hội kết thúc, tất nhiên hướng Thiệu Dương minh chủ thỉnh giáo. Lại một cái, giữa sân đám người nhất thời đều là trầm mặc. Lúc này mới bao lớn một lát công phu, Thiệu Dương đã đánh bại một cái kia thị huyết hòa thượng. Bây giờ còn đang Thiệu Dương dưới chân nằm đâu, lại thu phục một cái nhìn La Bạc bộ dáng, chỉ sợ ai muốn khó xử Thiệu Dương, cũng chính là làm khó hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời, cái này cái gọi là nhằm vào Thiệu Dương đồng minh tụ hội, đơn giản đã như cùng cười lời nói đồng dạng, không ít người đáy lòng đều rõ ràng, kỳ thật nếu bọn họ có thể cùng nhau tiến lên. Thiệu Dương cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt không thể nào là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Nhưng mọi người ỷ vào thân phận mình, lại tăng thêm mang tâm sự riêng, cho nên lại chưa thể hình thành liên thủ. Mắt thấy cục diện lại dần dần đảo hướng Thiệu Dương bên này. Đằng sau, Thiên Kiếm Tông Tuyết Vô Tung tông chủ chậm rãi đứng dậy, cất giọng hướng về Thiệu Dương nói: Thiệu Dương minh chủ danh khắp thiên hạ, quả nhiên tu vi kinh người, lão hủ cũng không thắng bội phục. Bất quá, lão hủ cả gan, cũng nghĩ mời Thiệu Dương minh chủ chỉ giáo một phen. Thiệu Dương vội nói, không dám, Tuyết Tông chủ nói qua lời. Bất quá, vãn bối lại muốn hỏi một câu. Tuyết Tông chủ hiệp khí đầy cõi lòng, làm gì cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Tuyết Vô Tung, Thiên Kiếm Tông, cùng bình thường những thứ này bằng môn tả đạo cũng là khác nhau rất lớn. Cho nên Thiệu Dương thái độ đối với hắn vậy khác nhau rất lớn. Tuyết Vô Tung thản nhiên nói, Thiệu Dương minh chủ không cần hỏi nhiều, ta cũng là bị người nhờ vả, không thể không làm, chuyện hôm nay về sau, bất luận thành bại, Tuyết Vô Tung tất nhiên tự mình đến nhà. Hướng Thiệu Dương minh chủ chịu đòn nhận tội. Hắn bị người ân tình, cho nên lúc này không thể không đến báo ân. Nhưng lần này cũng là đắc tội Thiệu Dương, vậy không phải hắn bản ý, cho nên mới sẽ có việc sau chịu đòn nhận tội mà nói. Đây chính là Tuyết Vô Tung, đây chính là hắn làm việc phong cách. Thiệu Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa đến tột cùng là chịu người nào nhờ vả. Thiệu Dương rõ ràng, đối với Tuyết Vô Tung loại người này tới nói, ý chí 10 phần kiên định, hắn đã làm ra quyết định như vậy, Liên Tuyệt sẽ không đổi ý. Cho nên, Tuyết Vô Tung mới có thể tại sau đó, mới đến lại hướng Thiệu Dương thỉnh tội nhận lầm. Nói thực ra, Thiệu Dương là cảm thấy làm như vậy rất không có ý nghĩa. Làm đều làm, lại mời tội có làm được cái gì? Đương nhiên, Thiệu Dương cũng rất rõ ràng. Tuyết Vô Tung chịu đòn nhận tội cũng tuyệt không chỉ nói là nói. Tỷ như hắn nếu là đả thương chính mình, nhất định sẽ đồng dạng trên người mình lưu lại giống nhau như đúc vết thương. Lúc này mới sẽ đến hướng Thiệu Dương bồi tội. Thiệu Dương chậm rãi mở miệng nói. 15 năm trước, phương Tây Đại Tuyết Sơn tuyết lở. Hơn 30 vị người bình thường vây ở trong núi tuyết. Tin tức hoàn toàn không có. Lúc ấy phía chính phủ đều cho rằng đã không cách nào lại cứu viện. Nhưng Tuyết Vô Tung tiền bối lại độc thân vào núi, bốc lên tuyết lở nguy hiểm. 7 ngày Nanaya cuối cùng đem cái này 34 người, một người không lọt toàn bộ cứu ra. Nghe Thiệu Dương nói đến hắn năm trước một cọc hành động vĩ đại, Tuyết Vô Tung vậy không khỏi vẻ mặt có chút hòa hoãn. Bất quá, hắn lại lắc đầu, Thiệu Dương minh chủ không cần phải nói. Lúc ấy bọn hắn leo núi trước đó, đến bái qua ta sơn môn, ta tự nhưng cần phải bảo vệ bọn họ chu toàn. Thiệu Dương lắc đầu cười nói, bái qua sơn môn là không giả. Bất quá, cũng chỉ là một người cung phụng mấy chục đồng tiền tiền hương hỏa mà thôi. Cũng bởi vì cái này, mấy chục khối tiền, liền để Tuyết Vô Tung như thế một vị cấp A đại lão cam mạo phong hiểm, nói ra, người khác e sợ cũng không chịu tin. Thiệu Dương khẽ vươn tay, từ nhà mình chén vàng động thiên bên trong lấy ra bầu rượu cùng chén rượu. Cười nói, nơi đây chủ nhân mặc dù cũng không chuẩn bị rượu, bất quá cũng may Thiệu Dương chính mình chuẩn bị có. Mong rằng Tuyết tiền bối không chê rượu kém, để cho ta kính tiền bối một ly. Hắn rót đầy một ly, hai tay nâng đến Tuyết Vô Tung trước mặt. Tuyết Vô Tung nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, trong miệng tán thưởng một tiếng, rượu ngon. Sau đó, chỉ thấy Tuyết Vô Tung chậm rãi lấy kiếm, hướng Thiệu Dương nói, Thiệu Dương minh chủ, còn xin chỉ giáo. Khẩu khí của hắn vậy không khỏi ôn hòa mấy phần. Bất kể nói thế nào, bị người nhắc lên năm đó đắc ý sự tình. Hơn nữa ngôn từ bên trong rất là cung vé tanh thán. Tuyết Vô Tung tự nhiên cũng đối Thiệu Dương càng thêm hảo cảm. Nhưng gặp Tuyết Vô Tung cây kiếm này, thân kiếm có chút thô to khoan hậu, tựa như thân đao, cùng bình thường phi kiếm cực kỳ khác biệt. Thiệu Dương rõ ràng, Tuyết Vô Tung cái môn này thiên kiếm chi thuật là thượng thừa nhất kiếm pháp một trong, giảng cứu chính là thế đại lực trầm, lôi cuốn cửu thiên chi uy, âm mang mà xuống, phá địch bại địch, mỗi một kiếm đều là tựa như lôi đình một kiếm. Thiệu Dương chậm rãi lấy kiếm, Phượng Vũ kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, hư không lập tức xẹt qua hơn trăm tia kiếm. Sau đó Thiệu Dương mới mở miệng, tiền bối mời. Mọi người chung quanh đều là trầm mặc, bọn hắn mới nhớ tới. Đúng vậy a, Thiệu Dương cũng là lấy kiếm pháp mà nghe tiếng, cho nên trước đó Thiệu Dương liên tiếp bại khát máu, Phục La Bạc vậy mà đều không có xuất kiếm. Kiếm pháp đại sư lại không sử dụng kiếm, chẳng lẽ không phải nói rõ trước đó hai trận Thiệu Dương căn bản đều không có cảm nhận được uy hiếp. La Bạc vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, từ Thiệu Dương có thể dễ dàng cải thiện công pháp của hắn, La Bạc đã có phán đoán như vậy. Lại nói Tuyết Vô Tung gặp Thiệu Dương chuẩn bị kỹ càng, hắn liền vậy chậm rãi xuất kiếm. Tuyết Vô Tung xuất kiếm tốc độ rất chậm, phảng phất thường thường không có gì lạ một kiếm hướng về trước người đưa ra. Nhưng mà chính là một kiếm này, lại ẩn chứa như là một tòa mênh mông núi tuyết, uy năng lực lượng. Tất cả chính diện một kiếm này người, đều phảng phất tại chiêm ngưỡng lấy một tòa nguy nga dãy núi. như là lăng không đặt ở đỉnh đầu. Có lẽ, đối với Tuyết Vô Tung tới nói, hắn không phải không cách nào xuất kiếm càng nhanh, mà là căn bản không có tất yếu. Thiệu Dương ánh mắt ngưng tụ, Phượng Vũ kiếm đột nhiên đâm ra, hơn trăm đạo màu đỏ kiếm quang bỗng nhiên hiện lên, phân hợp trong lúc đó. Tất cả kiếm quang lập tức vô cùng tinh chuẩn vừa vặn hội tụ tại Tuyết Vô Tung một kiếm này lực. Lượng chỗ bạo phát cái kia trên một điểm. Sau đó, chỉ một thoáng đầy dãy óng ánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.